Tu La Vũ Thần, chương 2123, chương 2127, thủ đoạn của cha. Góc truyện audio.com. 20.150.905 21:56. 17 mà một phen chạy đi về sau, Sở Phong đoàn người, rốt cục tới đến, Đông Phương Hải vực thiên lộ xuất khẩu. Thiên lộ xuất khẩu, không đảo ngược đi. Tựa hồ là lần nào đó loại cân bằng. Nguyên do có một cỗ lực lượng cường đại, phong tỏa Đông Phương Hải vực cùng võ chi thánh thổ, này dẫn đến võ chi thánh thổ người, căn bản là không có cách tiến nhập Đông Phương Hải vực. Nguyên do, muốn theo võ chi thánh thổ trở lại Đông Phương Hải vực nhất định phải thông qua khe hở không gian mới được. Chẳng qua là trước La Bàn tiên nhân đợi được khe hở không gian quá mức nguy hiểm, Sở Phong nhóm cao thủ, ngược lại có thể tiếp tục sử dụng, nhưng là người khác thế nhưng khó mà thông qua, Sở Phong đương nhiên sẽ không khiến bọn họ mạo hiểm, đi sử dụng cái kia xấu khe hở không gian. Sở Phong, giơ tay lên. Bỗng nhiên, mù mắt lão giả truyền âm tiến nhập Sở Phong trong tai. Tuy rằng mù mắt lão giả không có hiện thân, có thể một mực theo Sở Phong bọn họ chẳng qua là không người có khả năng phát hiện hắn thôi, suy cho cùng lão nhân gia ông ta thế nhưng ngũ phẩm bán tổ, hắn mới là này võ chi thánh thổ, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Manh thúc không bằng ngài dứt khoát hiện thân đi, nơi này. Không phải cũng có một chút là của ngài lão bằng hữu sao? Sở Phong bí mật truyền âm nói. Suy cho cùng, tại võ chi thánh thổ, cũng là có rất nhiều người sớm liền thấy qua mù mắt lão giả tuy rằng không biết bọn họ là làm sao quen biết nhưng tóm lại đều là nhận thức. Về phần đang Đông Phương Hải vực kia nhận thức mù mắt lão giả thì càng nhiều, Sở Phong ngược lại cảm thấy, mù mắt lão giả không cần thiết một mực ẩn nút. Chủ nhân, lúc trước cùng hôm nay bất đồng, lão nô đã cùng chủ nhân quen biết nhau, liền không thể nữa đối chủ nhân có một tia bất kính. Lúc trước thân phận đều là ngụy trang, mà lúc này thân phận mới thật sự là ta. Mù mắt lão giả nói. Sở Phong minh bạch mù mắt ý của lão giả. Lúc đầu có thể ngụy trang, nhưng bây giờ không thể ngụy trang, mà nếu không ngụy trang, vậy liền làm cho tất cả mọi người đều biết hắn cùng với Sở Phong quan hệ đặc thù, nguyên do hắn liền dứt khoát không hiện thân nữa. Mù mắt lão giả có hắn lo lắng, Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không cường thịnh trở lại hắn khó khăn. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong phất ống tay áo một cái, tức khắc một tầng kết giới chi lực cũng là tản ra. Cực hắn tỏa ra kết giới chi lực chỗ ích lợi gì cũng không có, chẳng qua là dựa theo mù mắt lão giả theo lời làm mà thôi. O-O-N-G, nhưng mà liền tại Sở Phong này tay áo vung lên trong lúc đó, lại có một đạo thật lớn cửa không gian, lăng không tái hiện. Vậy dĩ nhiên không phải Sở Phong triệu hoán mà ra, mà là đang Sở Phong huy tụ trong lúc đó, mù mắt lão giả mở ra môn. Này khe hở không gian, thấy này khe hở không gian về sau, người ở tại tràng, đều là trước mắt sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, này tòa khe hở không gian, thực sự quá không được, không chỉ có rộng lớn sáng sủa, càng là khí thế phi phàm. Này nơi nào như là một cái khe hở không gian, quả thực giống như là một tòa đường hầm không gian, một cái phá vỡ này của lão kết giới, xỏ xuyên qua võ chi thánh thổ cùng Đông Phương Hải vực thông đạo. Càng là tại La Bàn tiên nhân phát hiện tòa kia, khe hở không gian đối lập phía dưới, càng là làm nổi bật lên cái này khe hở không gian to lớn hùng vĩ. Nếu như nói, La Bàn tiên nhân tòa kia khe hở không gian, như là một cái phủ đầy bụi gai, rất khó đồng hành rừng đường nhỏ. Góc truyện audio.com. Như vậy, thời khắc này hiện lên ở trước mắt mọi người khe hở không gian, giống như là một tòa cực kỳ tráng quan, thông thiên đại đạo. Sở Phong, này khe hở không gian, ngươi là làm sao phát hiện? Tinh linh quốc vương tò mò hỏi, là ta lúc đầu trở lại Đông Phương Hải vực sau, ngẫu nhiên phía dưới mới phát hiện. Sở Phong cười giải thích. Hà, chẳng qua, Sở Phong lời này vừa nói ra, bốn đại thánh thú đều là ánh mắt hơi đổi. Suy cho cùng, bọn họ một mực theo Sở Phong, phi thường tinh tường, bọn họ theo Đông Phương Hải vực trở lại võ chi thánh thổ, dùng cũng là cái kia ác tính khe hở không gian, khi đó, có thể căn bản không phát hiện cái này đồ sộ khe hở không gian. Bất quá, bọn họ bốn cái tựa hồ tuy rằng ý thức được không đúng, nhưng cũng không có phát ra chất vấn, liền làm bộ cái gì cũng không biết. Quá không giống bình thường. Nếu như nói kia ác tính khe hở không gian, chẳng qua là vừa khớp phía dưới, mới xuất hiện. Như vậy cái này khe hở không gian, càng như là quỷ phủ thần công, pho tượng mà thành. Tinh linh quốc vương cùng với mọi người, đều là kinh thán không thôi. Mà đối mặt mọi người kinh thán, Sở Phong chỉ có thể cố làm trấn định mỉm cười, suy cho cùng. Này khe hở không gian, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Trên thực tế, Sở Phong thời khắc này cũng là bị cái này khe hở không gian cho chấn động đến, thế là hắn lặng lẽ truyền âm mù mắt lão giả, hỏi. Manh thúc này khe hở không gian, ngươi là làm sao phát hiện? Chủ nhân, cái này khe hở không gian cũng không phải là lão nô phát hiện, mà là Hiên Viên đại nhân mở ra tới. Mù mắt lão giả nói, là cha ta, chấm, nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc trong lòng hơi động. Chính là Hiên Viên đại nhân, là thuận tiện ta xuất nhập Đông Phương Hải vực mà đặc ý mở. Mù mắt lão giả trả lời, nghe đến đó, Sở Phong nội tâm càng khiếp sợ hơn, này cắt đứt võ chi thánh thổ cùng Đông Phương Hải vực lực lượng, không phải chuyện đùa. Nhưng là Sở Phong cha, dĩ nhiên dùng tự mình lực lượng, cứng rắn phá vỡ lực lượng kia, mở ra một tòa sỏ xuyên qua lực lượng kia thông đạo, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cha, thực lực của ngài, đến cùng cường đại trình độ nào? Thời khắc này, Sở Phong nội tâm hiện ra tới nghi vấn như vậy, mà sản sinh cái nghi vấn này đồng thời, Sở Phong càng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Khi mới bắt đầu theo Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trong miệng nghe nói cha mình thời gian, Sở Phong liền cảm giác cha của mình cần phải rất mạnh, bằng không không có khả năng để cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt như vậy hoảng sợ. Nhưng là đây chẳng qua là Sở Phong một bên tình nguyện tưởng tượng, trên thực tế hắn cũng không biết mình cha tu vi tại nào cảnh giới, có thực lực như thế nào. Chẳng qua là một nhi tử, phát ra từ nội tâm đối với cha của mình có sùng bái, càng hy vọng cha của mình rất mạnh. Mà bây giờ cứ việc Sở Phong như trước không biết cha của mình có như thế nào thực lực, thế nhưng tận mắt đến tự mình thủ đoạn của cha sau, hắn liền càng phát xác định cha của mình xác thực rất mạnh, mạnh đến vượt quá tưởng tượng. Suy cho cùng trước mắt cái này thông đạo cũng đã nghiệm chứng hết thảy, như vậy thông đạo, đừng nói là bây giờ Sở Phong, cho dù tu luyện nhiều năm về sau, Sở Phong cũng chưa chắc có khả năng làm đến. Chư vị, chúng ta đi thôi. Bỗng nhiên, Sở Phong mở miệng nói. Hắn bây giờ càng thêm bức thiết muốn gặp một lần cha ruột của mình. gocchuyenaudio.com Được, đại gia không muốn lại nhìn, lên đường đi. Thấy thế, Tinh Linh Quốc Vương cũng là mở miệng nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì cho dù là hiện tại, mọi người còn đang quan sát tòa kia đi thông Đông Phương Hải vực thông đạo, càng là như thông thiên tiên nhân, luyện binh tiên nhân, la bàn tiên nhân, tuyết phát tiên nhân, những thứ này giới linh sư. Bọn họ đều trong lúc mơ hồ cảm thấy, cái này thông đạo không như là tự nhiên hình thành, càng như là người làm. Nguyên do, bọn họ rất muốn quan sát ra một đáp án, chẳng qua là đáng tiếc. Lấy thực lực của bọn họ cũng không thể nhìn thấu cái này thông đạo ảo diệu chỗ. Sau đó, mọi người liền thông qua cái này, do Sở Phong cha mở thông đạo tới đến Đông Phương Hải vực. Đến Đông Phương Hải vực sau, Sở Phong liền xuất lĩnh võ chi thánh thổ những cao thủ này, trực tiếp tới đến Phiêu Miểu Tiên Phong. Suy cho cùng, Sở Phong muốn cho Tiên Miêu Miêu biết, đi thông thiên ngoại trận pháp, ở nơi nào. Không thể nghi ngờ là khi thấy Sở Phong, xuất lĩnh nhiều như vậy tới từ võ chi thánh thổ cao thủ, bước vào Phiêu Miểu Tiên Phong sau. Như Phiêu Miểu Tiên Phong trên Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Thu Thủy Phất Yên đám người, đều là bội cảm giật mình. Trước, bọn họ chẳng qua là cảm thấy, Sở Phong rất mạnh, nhưng là giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được Sở Phong cường đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Suy cho cùng, người khác không nói, chỉ cần là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ bốn đại thánh thú, lại cũng dẫn đầu là xem đi theo Sở Phong tả hữu, liền để cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đám người ý thức được. Sở Phong hôm nay thực lực cùng địa vị, chớ nói, tại Đông Phương Hải vực không người có thể địch, dù cho tại võ chi thánh thổ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà bọn họ lại cũng không biết, Sở Phong bây giờ tại võ chi thánh thổ, nào chỉ là không thể khinh thường. Đã chúng sinh thần phục một đời đế vương. Cách chương.